Chương 902, không tập di quốc hạm. Phần 2 nguyên nhân này, Tô Miên cùng Huyết Diệt đã khai thành bố công cùng ta đã nói, đó chính là từ lúc huyết thể mới vừa kiến đoàn LN đầu thời điểm, huyền hoàng thành thành chủ sở kẻ phản thân vương cũng đã cùng Tô Miên từng có giao chạy, cho nên, làm bảy thần khí đầu mối chính nhiệm vụ dẫn đường một trong, nàng không giữ lại chút nào đem nhiệm vụ cho Tô Miên. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Tô Miên huyết thể lại lấy cực nhanh tốc độ cùng chúng ta trở thành minh hữu, mà ta dẫn đường thì là gì tật công tước, cái này ít nhiều có chút huyền liền diệu. Lấy trước mắt quan hệ giữa chúng ta đến xem, nếu như thần hỏa trượng cuối cùng bị phi phàm bắt được, huyết thể quân đoàn lúc này đây xem như là bạch mang hoạt, nhiều lắm rơi xuống một cái giúp một tay danh tiếng, nhưng là nàng ở sở kẻ phản công tước bên kia, thì không phải là tốt như vậy giao thay mặt. Thế nhưng, Tô Miên dường như cũng không làm sao hối hận, cái này cơ trí nữ người một điểm câu oán hận cũng không có, mà là chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta một trận đi trước chinh chiến. Bởi lần này là bộ đội nhiệm vụ, cũng không phải là quân đoàn nhiệm vụ, cho nên ta cũng cho huyết thể để lại 3 vạn danh ngạch, ngoại trừ quân đoàn trưởng, đã nhận thần hỏa trưởng nhiệm vụ Tô Miên cùng với bộ phận huyết thể huynh đệ ăn theo chút thiệt thòi, còn lại, bao quát huyết diệt, pháo hoa tuy đẹp, ngân nhụy mộng trần, nắm mê trần thế rất nhiều cường lực người chơi ở bên trong, đều gia nhập vào nhiệm vụ bên trong, trở thành lực lượng trung kiên của chúng ta. Theo chúng ta cùng di quốc khu khoảng cách càng ngày càng gần, huyết thể chiến thuyền cũng từ phía sau bay nhanh đến phi phạm chủ hàng trước, Tô Miên cùng ta cách thuyền nhìn nhau, truyền lại cho ta mỉm cười. Ta nhìn Tô Miên, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, vì vậy nhịn không được phát cho nàng một cái tâm ngữ, Tô Miên, thật xin lỗi, bởi vì ta ảnh hưởng ngươi và sở kẻ phản quan hệ. Tô Miên cười nhạt, khoát tay háo, trong mắt tràn đầy cơ trí, ta lựa chọn minh hữu, phải là một cái ở ngày càng phát triển đoàn đội, mà không phải một cái cây to đón gió đoàn đội. Huyền Hoàng Thành phi thường cường đại, là sệ vở chi na nhất cấp chủ thành, sở hữu hùng binh 100 vạn, tòa ủng sệ vở chi na 1/4 lãnh thổ quốc gia, sở kẻ phản trị quân cũng vô cùng nghiêm cẩn, là một có thể tin thủ lĩnh. Nhưng là, ta Tô Miên cũng không phải một cái thần tử, ta cũng có chế phách sệ vở chi na dạ tâm, cho nên, ở của nàng dưới cờ, ta sẽ không có ngày nổi danh, coi như nàng được việc, tương lai lộng được rồi cũng chính là phong cho ta một mảnh đất mà thôi. Không làm được, không đúng liền đem ta dùng rượu tước binh quyền, cái này bạn quân như bạn hổ á nhưng là đi cùng với ngươi hợp tác, ta sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, ngươi không phải quân, ta cũng không phải thần, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta không cần phải đi đầu góc, chỉ cần xuất binh xuất lực, tương lai có thể ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải là tốt hơn ta không khỏi thở dài, ngất, ta còn muốn thoải mái ngươi nhi. Không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ mở Tô Miên cười nhạt, hơn nữa, ta muốn truyền đạt cho ngươi một cái tin tức này là chịu người nhờ vả, người kia xuyên thấu qua miệng của ta chuyển cáo ngươi, tiểu không phải, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, huyết thể là tuyệt đối sẽ không cùng phi phàm đối nghịch, mãi mãi cũng sẽ không, trừ phi huyết thể giải tán ta lại là sức sở, người này là ai vậy Tô Miên lắc đầu, hiện tại không thể nói, tương lai một ngày nào đó, thời cơ chín muồi. Ta sẽ nói ra được. Ai, các ngươi những thứ này nữ người, đều rất ưa thích làm thần bí, mỗi một lần đều đem ta khiến cho sắp cấn dám. Tô Miên thì ngượng ngùng cười nói, bớt đi, ta cũng không có làm ngươi, là ngươi bên người những cái này tiểu yêu tinh mỗi ngày làm chào ngươi không tốt ta nhất thời phún huyết trên bản đồ lớn, quan điểm càng ngày càng dày đặc, cơ hồ là từ là nạ xỉ bắc ba phương hướng chạy nhanh đến, mục tiêu đều là chạy di quốc khu, chúng ta ngoại tịch minh hữu hành động. Ám dạ quân đoàn, đã hành động. Lúc này, làm sệ vở China thậm chí là khu Á Châu phân đoàn tối đa, số người nhiều nhất quân đoàn, ám dạ lúc này đây phái ra 700 nhiều chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền số lượng là chúng ta tứ gia liên minh tổng cộng, bất quá, những thứ này chiến thuyền chung, tiểu chiến thuyền số lượng chiếm đa số, đại chiến đội thuyền có 10 nhiều chiến thuyền, mà trong đó, có 60% chiến thuyền đều là ám dạ Bạch Dương thông qua cùng chính mình quan hệ không tệ Philippines, Indonesia các. Lô Huy trừ quốc gia liên hệ sau đó, có thuyền của bọn họ công phu chế tạo. Không phải khen hắn, ám dạ Bạch Dương người này làm việc phi thường giàu hoạt, tuy là chiến thuyền chỉ có 700 nhiều chiến thuyền, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, hắn lại đối ngoại được xưng sở hữu chiến thuyền Nga nở chiếc, chiến tướng 100 vạn tới làm quảng cáo, hấp nhân trong mắt, lấy đạt được càng rộng rãi chống đỡ. Đồng thời, đối với mới vừa nhập hội thành viên tắt lấy tiền cùng các loại hứa hẹn, lung lạc lòng người. Mà một điểm, vừa vặn không phải chúng ta cường hạng, chúng ta chẳng những không có gióng trống thua chiêng, ngược lại là khiêm tốn làm việc, cho tới bây giờ cũng không có ở Thánh Chiến Quan Phương trên diễn đàn tuyên bố chính mình quân bị phối trí. Nói đùa, nếu quả như thật so với phần cứng, ám dạ cái này 700 chiến thuyền sức chiến đấu tuyệt đối không bằng chúng ta 300 chiến thuyền, chỉ là mỗi một chiến thuyền hỏa pháo, đều đủ bọn họ uống một bầu phi phạm, chú trọng hơn chính là có tác dụng trong thời gian hạn định, là thật đã thật quyền lợi. Một giờ rưỡi chiều, Đông Kinh trong thời gian trưa 12 giờ rưỡi, chúng ta chiến thuyền đã đến gần vô hạn di quốc khu Tây Bộ vùng Duyên Hải. Từ nơi này trên bản đồ xem, cái tên này vì dạ nghỉ đảo đại đảo đảo bên trên, đã hiện đầy van ở dê sắc điểm sáng, di quốc khu tựa hồ là kịp chuẩn bị cái cũng khó trách, coi chừng thánh chiến bảy trong thần khí thần hỏa trượng, di quốc người chơi nếu như không thêm cẩn thận mới là lạ chứ hơn nữa. Khi chúng ta hạm đội bay nhanh đến khoảng cách dạ nghỉ đảo chỉ có một hải lý tả hưu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, lúc này, từ dạ nghỉ đảo hải vịnh hai bên cư nhiên lái ra khỏi số lượng không cách nào nhìn ra. Đại tiểu hạm thuyền hướng chúng ta hai cánh rất nhanh đánh tới lúc này, làm chúng ta chiến đấu hạm tài công, nhất lộ phong trần lớn tiếng nói, ca, tiểu di quốc đến gần rồi, ra lệnh đi ta cởi nhạt, không nóng nảy, trước một chữ sắp hàng mở. Chặt đứt đối phương thọc sâu cơ hồ là cùng lúc đó, Dự Phong đã mang theo một đám thân khinh thể kiện cùng tiễn thủ người chơi đi tới trước người của chúng ta, những thứ này cùng tiễn thủ người chơi từng cái trang phục đặc biệt, phía sau đều có một cái cự. Đại Diêu. Cái này, lại là tiểu cây ớt kiệt tắc một trong ma pháp Diêu, là món tờ dô đại sư độc nhất vô nhị mật chuyển ta hướng về phía Dự Phong gật đầu sau đó, Dự Phong cười nhạt, thân trước sĩ tốt đi tới đầu thuyền, hai cánh tay một tấm. Đem hai miếng cánh một dạng to lớn diều mảnh nhỏ triển khai, lui về phía sau hơn 10m, đột nhiên chạy vọt về phía trước tập kích đi, hơi nhún chân đạp một cái bong tàu, cả người giống như một con chim lớn một dạng, mượn gió thổi trên biển, bay lượn đến rồi giữa không. Chung sau đó, phía sau hắn cung tiễn thủ lập tức theo vào, từng cái đánh triển khai cánh chim, bay đến giữa không trung, rất nhanh thì tạo thành một cái chữ nhân hình không trung đại trận lúc này. Thuyền của chúng ta chỉ đã dừng ở trên biển, huyết diệt đạp thuyền tam bản đi tới phi phạm chủ hạ bên trên, hướng về phía ta cười nhạt một cái nói, lao ca, ngươi được làm đấy, như thế xấu tính chủ ý ngươi cũng muốn lấy được a, ta bất đắc dĩ buông tay một cái, đến nhân gia chủ nhân gia để làm. Khách, đương nhiên phải cho người ta bị một điểm đặc thù lễ vật, chúng ta cùng di quốc nhưng là cận lân, cấp bậc lễ nghĩa bên trên tuyệt đối không thể kém. Đẳng cấp đã tăng lên tới 139 cấp tần gì không khỏi cười nói, hắc hắc, phi ca nói luôn là như vậy có nội hàm. Huyết diệt vô liêm sỉ ma hò y, còn ta đâu tần gì trên dưới quan sát hắn một phen, hít, không nhìn ra cái gì. Nhìn huyết diệt vẻ mặt củ kết dáng vẻ, tần gì hé miệng nở nụ cười, được rồi, đùa giỡn, không nên tức giận. Huyết diệt than thở, ta không tức giận, ta và tiểu nữ đứa bé không cần thiết tức giận. Cùng lắm thì đêm nay ta sẽ không mang nàng luyện cấp. Thôi đi, ta đây sẽ không cho ngươi bổ huyết. Không sao, áp lực sẽ cho ta bổ huyết. Tần Di ánh mắt nhất thời rơi vào tiểu tinh linh áp lực trên người. Lúc này, thằng ngãi này không biết từ đâu cho mình chỉnh một khối vải rách sợi, chặn chính mình một con mắt, thoạt nhìn liền cùng độc nhãn long thuyền trưởng trên bả vai độc nhãn long anh vũ giống nhau. Áp lực nhìn Tần Di tiểu ỉ hiệp như hoa, ánh mắt nhất thời nổi lên đào tâm. Tiểu Di vì vậy, huyết diệt trực tiếp đem hắn ném ra thuyền, đảm nhiệm thằng nhãi này tự sinh tự diệt đi, mà ở trên thuyền, một đám cười nhánh hoa loạn run rẩy, nơi nào có thể từ trên mặt của các nàng tìm được một điểm đại chiến sắp đến khẩn trương. Kỳ thực, vậy thì đúng rồi, càng là loại này khẩn yếu quan đầu, người thì càng không cần khẩn trương, càng phải biết cách cười xem phong vân, như vậy, người mới sẽ trưởng thành, mới có thể tiến bộ chúng ta quân tiên phong trước giờ chúng ta một bước. Ở gió thổi trên biển thêm dầu vào lửa, có ở đây không đến 2 phút về sau liền đã bay lượn đến rồi di quốc chiến thuyền bầu trời. Thuyền của chúng ta chỉ cũng vào thời khắc này xuất phát, khoảng cách di quốc hạm đội khoảng cách đang đến gần, mà chúng ta chủ lực hạm như cũ kéo ở tại phía sau. Mà giờ khắc này, di quốc trên chiến thuyền trinh sát binh còn không rõ ý tưởng, đang ở buồn bực chủ của chúng ta hạm vì sao không tới gần đây đang ở sau một khắc, cách bọn họ đỉnh đầu 50 thước bầu trời. Dự Phong cùng hắn thuộc hạ trong tay trái nhân thủ ôm một viên lựu đạn, tay phải cầm lên hỏa thạch, cả nhánh đội ngũ dọc theo di quốc chiến thuyền sắp hàng ra lúc này, Dự Phong ở bộ đội trong kinh nói chuyện hô, ca, chúng ta chuẩn bị xong ta cười nhạt, lập tức cất giọng nói, bán vâng trong lúc. Nhất thời, tất cả cung tiễn thủ dồn dập đốt trong tay đạn tháo, đồng nhiên hướng cùng với chính mình dưới người di quốc chiến thuyền ném, sau đó, lại từ trong túi đeo lưng của chính mình móc ra viên thứ hai lựu đạn, gọi thêm thiêu, vứt nữa dưới đến khi Nhật Bản trinh sát binh nhận ra được thời điểm, dường như lưu tinh hỏa vũ một dạng lựu đạn đã rậm rạp chẳng chịt đập xuống. Đem chọn cái di quốc cất cánh chiến thuyền đàn trong nháy mắt làm nổ rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng oanh. Minh nổi lên bốn phía, từ sắp xỉ một hải lý xa địa phương đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng từ Dực Phong đệ nhất thị giác ghi hình chung có thể chứng kiến. Lúc này di quốc khu chiến thuyền đàn đã là một mảnh biển lửa vô số di quốc người chơi thân thể đã bị đốt, từng cái gào thét, mang to, có vài người thậm chí còn muốn ngẩng đầu nhìn, chỉ tiếc, đạn đại bác uy lực vô cùng cự đại. Mà sinh ra năng lượng vô cùng rừng rực, cơ hồ là trong vòng mấy giây liền thiêu đốt tịnh bọn họ tất cả lượng máu. Thậm chí, có chút chiến thuyền căn bản không chịu nổi như vậy luân phiên oanh tạc, thân tàu nhiều hơn lậu thủy, đã chậm rãi chậm xuống không ít Nhật Bản cung tiễn thủ người chơi đã loạn đầu trận tuyến, bắt đầu hướng về phía cao hơn Dực Phong đoàn đội phóng thích kỹ năng, chỉ tiếc, bởi khoảng cách quá xa, xạ trình căn bản là không đạt được cũng ở đây nhất khác. Một cái hơi có chút đầu não chiêu Nhật quân đoàn vạn phu trưởng là lớn, bắt giác, người Trung Quốc đánh lén tới, nhanh đi trong khoang. Thuyền đem trọng nô mang lên, xa chết những thứ này kẻ xâm lược thế nhưng, đã muộn, chúng ta chiến thuyền đã áp gần.